Chương 3146, quỳ bên dưới. Gọi cha. A ta thế nhưng là nội tông trưởng lão địa vị cao thượng, thực lực cường đại, ngươi để ta quản ngươi gọi cha ngươi từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi ngươi tính cái gì đồ vật ngươi cũng xứng. Trần Phong chớp chớp lông mày, âm thanh đạm mạc băng lãnh, xem ra, ngươi là muốn hủy hẹn không sai, ta chính là muốn hủy ước, ngươi có thế làm gì ta hạnh tử chân nhìn chằm chằm Trần Phong, ngạo mạn nói rằng. Hắn cái này là rõ ràng không biết xấu hổ. Đám người tận đều là xôn xao, đây cũng quá không biết xấu hổ đúng vậy à, công khai xé bỏ hứa hẹn, loại người này còn tưởng là nội tông trưởng lão đâu mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn không thể bắt ngươi thế nào, ta có thể bắt ngươi thế nào nghe lời này, hạnh tử chân thân thể trùng điệp run rẩy một chút, không dám tin chuyển đầu nhìn lại. Hắn nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt, nói ra, Khiếu Nguyệt trưởng lão, ngươi đây là ý gì, ta có ý tứ gì rất đơn giản, đã nói ra câu nói này, như vậy thì muốn làm đến cái hứa hẹn này. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy nha, lạnh lùng nói ra, ngươi là nội tông trưởng lão, ở chỗ này, ngươi chính là Hiên Viên gia tộc mặt mũi cùng một cái tiểu bối đánh cược, thua cuộc, lại còn không nhận gia tộc Hiên Viên mặt, đều bị ngươi cho mất hết hạnh tử chân tức giận đến hai tay run rẩy, bờ môi run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Còn nhìn lấy ta làm gì a? Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, hôm nay, ta vì Trần Phong làm chủ, ngươi cho Trần Phong quỳ dưới, đẹp đầu, gọi cha cái gì, ngươi nói cái gì? Hạnh tử chân nhìn lấy hắn không dám tin nói ra, ngươi vợ ơ y ma áp chế ta, để ta quản hắn gọi cha, quỳ xuống, đập đầu, không phải ta áp chế ngươi mà là gia tộc Hiên Viên đại nghĩa danh phận áp chế ngươi mà là làm một cái võ giả tôn nghiêm áp chế ngươi. Hiên Viên Khiếu Nguyệt lạnh lùng nói rằng, ngươi nói ra được nói như vậy, liền không cách nào thực hiện lời hứa sao? Như vậy ngươi nói chuyện cùng đánh giấm có cái gì khác nhau? Nói, hắn một tiếng bạo hống, cho ta quỳ bên dưới. Hắn một tiếng này bạo hống, tràn đầy vô biên ba khí, một cỗ khí thế từ hắn trên thân ẩm vàng dâng lên, trực tiếp chính là hướng về hạnh tử chân ép xuống. Mà hạnh tử chân, lập tức cảm giác tựa như là một tòa núi lớn đột nhiên hướng mình vượt trên đến đồng dạng. Cái kia áp lực đã cường đại đến cực điểm. Ép tới chính mình hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy đúng là không thể không quỳ, không dám không quỳ thế là, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, bột một tiếng vang, hai đầu gối của hắn khẽ cong, trung điệp quỳ dạp xuống địa đám người xôn xao, hạnh tử chân quỳ đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma thật sự cho Trần Phong quỳ xuống. Có người thở dài nói, đây chính là võ đế cấp bậc cường giả a, võ đế cấp bậc cường giả vừa quỳ, Trần Phong, nhận được lên sao? Đúng à? Tại Hiên Viên Khiếu Nguyệt áp chế phía dưới, đám người chỉ có thấy được hạnh tử chân chật vật, biết rõ này lúc tựa hồ mới ý thức tới, hạnh tử chân, chính là thực sự võ đế cấp bậc cường giả a. Nghe thấy mọi người nói lời nói, trông thấy mình bây giờ quỳ gối trên mặt đất một màn này, hạnh tử chân cảm giác đầu một ngộng, cả người cơ hồ đều muốn điên lên rồi. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ sỉ nhục, điên cuồng kêu to, Trần Phong. La Ho Tư muốn làm thịt ngươi, La Ho Tư muốn làm thịt ngươi. Hắn không dám đối với Hiên Viên Khiếu Nguyệt trong lòng còn có oán hận, bởi vậy chỉ có thể đem cỗ này khí hướng phía Trần Phong phát. Hắn biết rõ, chính mình kể từ hôm nay, liền muốn tại nội tông biến thành chê cười. Chính mình hôm nay, hướng Trần Phong đập đầu quỳ xuống một màn này, sẽ bị nội tông tất cả mọi người nhớ kỹ. Mà lúc này đây, Hiên Viên Khiếu Nguyệt thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi bây giờ còn nhớ được hận Trần Phong, ngươi vẫn là trước quản quản chính ngươi đi, chỉ là quỳ xuống là đủ rồi sao? Đập đầu đâu gọi cha đâu? Của hắn mỗi một chữ đều là vô cùng băng lãnh. Mà mỗi một chữ, cũng giống như một cái trọng kích, hung hăng đánh vào hạnh tử chân trong lòng. Hạnh tử chân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn nguy nga, trên thân áo bảo, đón gió mà động. Ánh mắt của hắn, đạm mạc bên trong tràn ngập sát cơ. Hạnh tử chân trong lòng trùng điệp run lên. Hắn đột nhiên ý thức được, Hiên Viên Khiếu Nguyệt là thật dám giết mình, nếu như mình hôm nay không hoàn thành lời hứa, nhất định không cách nào sống sót. Trước đó, hắn sở dĩ trong lòng còn có oán hận, trước đó hắn sở dĩ không phục khí, là bởi vì hắn cảm thấy mình làm nhiều năm như vậy nội tông trưởng lão, Hiên Viên Khiếu Nguyệt là không dám làm gì mình. Nhưng lúc này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đối với Trần Phong coi trọng trình độ không gì sánh kịp. Vì Trần Phong, hắn tuyệt đối là dám giết mình. Đột nhiên ý thức được điểm này, để trong lòng của hắn một mảnh rét lạnh, tùy theo mà lên còn có một tia khó nói lên lời sợ hãi. Thế là, hắn chỉ có thể tràn ngập khuất đủ, toàn thân run rẩy, chậm rãi khom lưng đi xuống. Tất cả mọi người là ở nơi đó phát ra hô to, hắn hướng Trần Phong dập đầu đúng không của hắn đầu sắp kề đến mặt đất phịch một tiếng, của hắn đầu trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Sau đó, trong miệng hắn chậm rãi phun ra một chữ, cha cứ việc cái này một cái cha chữ tế như văn huế, nhưng là ở đây đều là cường giả, không khỏi là nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt thâm thúy, như là một dòng đầm sâu. Trần Phong biết rõ, chính mình hôm nay, chỉ cần là dám ứng cái này cha chữ, như vậy, liền mang ý nghĩa triệt để cùng Hạnh Tử Chân vạch mặt. Đem Hạnh Tử Chân, triệt để đắc tội, lại không bất luận cái gì chậm cùng dư địa. Như vậy về sau, xuất thủ đối phó chính mình, cũng sẽ không lại là Biên Tinh Vũ, mà là hắn sư phụ, thực lực đã đạt tới võ đế cảnh giới Hạnh Tử Chân. Nhưng, Trần Phong, không có chút nào e ngại, hắn cười ha ha, đi đến trước mặt hắn, giấu tay lấy của hắn đầu, cao giọng nói ra, ngoan hải nhi, quả nhiên là ngoan a. Sau đó, hắn trực tiếp quay người, nhìn về phía Biên Tinh Vũ, nói ra, Biên Tinh Vũ, thấy không ngươi sư phụ, thế nhưng là qua nở ta gọi cha về sau gặp mặt của ta, kêu một tiếng tổ sư ra, có. Nhớ không Biên Tinh Vũ này lúc, vẫn như cũ là đem đầu chôn ở hai tay ở giữa, tựa như là một cái bị hoảng sợ đà điểu đồng dạng, hoàn toàn đã đối với ngoại giới mất đi phản ứng. Hạnh Tử Chân bỗng nhiên đứng dậy, dùng tràn ngập án độc ánh mắt nhìn thật sâu Trần Phong một chút. Một câu không nói, thân hình lóe lên, đi vào Biên Tinh Vũ bên cạnh một bên, nắm lên Biên Tinh Vũ, sau đó hai người như thiểm điện đồng dạng cấp tốc rời đi, không thấy bóng dáng. Hắn là không còn có mặt ở lại nơi này. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười, nhìn về phía đám người nói ra, hôm nay vũ hồn chắc thí, từ giờ trở đi, từ ta chủ trì. Sau đó, hắn trầm giọng tuyên bố nói, Trần Phong vũ hồn, phá 8 vạn năm, cứ việc tất cả người đều đã biết rõ sự thật này. Nhưng khi câu nói này từ trong miệng hắn nói lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là khó mà che giấu kích động trong lòng. Chúng ta là tại chứng kiến một cái truyền kỳ, 8 vạn năm cấp bậc vũ hồn, loại kia trước đó chưa từng có mà lúc này đây. Trước đó một mực rất là không phục Ngư Phi Anh nhất thì là sắc mặt xám trắng, sững sờ đứng ở nơi đó, một câu đều nói không nên lời.